Thần đạo đan tôn, chương 2762, thu phục tiên vương, hạ. Góc truyện audio.com. Hai tên tiên vương tầng 2 khác đều lạnh rung. Bọn họ tràn ngập hoảng sợ. Lăng Hàn ngay cả con trai của thiên tôn cũng không chút do dự giết. Vậy giết nhiều hơn hai người lại tính là gì? Đi, bọn họ nhìn nhau một cái. Nhân lúc Lăng Hàn không đặt chú ý ở trên người bọn họ. Thân hình dồn dập khởi động, muốn chạy mất dép, nếu đến rồi, tại sao không ngồi nhiều một hồi? Lăng Hàn ra tay, đuổi về phía hai người. Thời gian lưu cuồn cuộn mà động, vô hạn ảnh hưởng tốc độ của bọn họ. Hai tiên vương liều mạng chạy, nhưng phát hiện động tác của mình chậm không hợp thói thường. Ngay cả một chiếc lá bay cũng vượt xa bọn họ. Cái này, bọn họ ngơ ngác. Đây chính là quy tắc thời gian a, người trẻ tuổi này là tiên vương tầng 9 bám thân sao? Rõ ràng chỉ vừa bước vào tiên vương, làm sao ở trên vận dụng quy tắc đạt đến độ cao như thế? Bình thường mà nói, người từ đâu tới nhiều thời gian như vậy? Liều mạng với hắn, hai tên tiên vương đều giống to, lực lượng quy tắc vô tận từ trên người bọn họ dâng trào. Nhất thời phá giải thời gian lưu ràng buộc. Dù sao đến độ cao của tiên vương, quy tắc gì cũng là bình đẳng, nói liều mạng, nhưng một tên tiên vương xác thực anh dũng giết về phía Lăng Hàn. Một tên tiên vương khác lại nhân cơ hội bỏ của chạy lấy người. Ngươi, tiên vương liều mạng kia tức chết rồi. Lăng Hàn không để ý chút nào, nhìn tên tiên vương này cười cợt, yên tâm, ta bảo đảm hắn không trốn được. Hắn giương tay phải lên. Ném tiên ma kiếm ra ngoài, xèo, cắt ra không gian, nhanh đến mức tột đỉnh, phốc, tiên ma kiếm nhất thời đóng thủng vai trái của tên tiên vương kia. Lực lượng to lớn quán thâu, miễn cưỡng đánh ngã tên tiên vương kia, đóng đinh trên mặt đất, cái này vẫn là tên tiên vương kia lẩn nhanh, bằng không không phải đóng ở trên vai trái, mà là trực tiếp xuyên tim mà qua. Chỉ ít tinh huyết sẽ bị tiên ma kiếm thôn phệ toàn bộ. Ngươi xem, ta nói rồi, Lăng Hàn nhìn tên tiên vương liều mạng kia nói. Tiên vương này cả người lạnh rung, chỉ cảm thấy Lăng Hàn căn bản không phải người, mà là một ma quỷ từ đầu đến đuôi. Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thực lực mạnh ngược lại cũng quên đi. Then chốt là lá gan lớn như thế. Thực sự là giết người vô kỵ a ta. Ta sẵn lòng quy thuận đại nhân, theo đại nhân chinh chiến, tên tiên vương này linh cơ hơi động, nhìn Lăng Hàn nửa quỳ trên mặt đất, tuyên cáo thần phục, tình cảnh này bất kể là bị ai nhìn thấy cũng sẽ khó mà tin nổi. Một tiên vương tầng 2 lại thề cống hiến cho một tiên vương vừa đột phá. Quả thực vô lý, Lăng Hàn đưa tay ra, vỗ lên vai của tên tiên vương kia bị hù chết. Lo lắng Lăng Hàn lại đột nhiên làm khó dễ, đánh giết hắn, Lăng Hàn mỗi vỗ một cái, tâm hắn liền run cầm cập một hồi, cũng còn tốt, Lăng Hàn không có ra tay, nhưng hắn không có một chút thả lỏng, mồ hôi lạnh từng tầng chảy xuống, Lăng Hàn cuối cùng thu tay về, cười nói, được rồi, sau này ngươi theo ta trộn lẫn, ngươi tên gì, đại nhân, bàn, ta. Tại hạ phó viên, tâm tình tên tiên vương này buông lỏng, lại muốn tự xưng bản tọa, nhưng phát hiện cái này quá kiêu ngạo, muốn xưng ta, lại giống như không quá thỏa đáng, đơn giản liền tự xưng tại hạ, ngược lại hiện tại hắn theo Lăng Hàn, cũng coi như là hàng tiểu bối. Đại nhân, tiên vương bị tiên ma kiếm đâm chúng kia bò lên, nhưng căn bản không dám rút kiếm, đi chậm chậm tới trước mặt Lăng Hàn. Nửa quỳ trên mặt đất, tại hạ thành đào, cũng sẵn lòng đi theo đại nhân, cống hiến sức mọn, nếu như U Xương Tiên Vương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ phát rồ. Lúc trước phó viên, thành đào cũng chỉ là cùng hắn sáng lập đồng minh, tuy hắn là minh chủ, nhưng cùng tiên vương khác cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới tuyệt đối. Hiện tại hai đại tiên vương này cúi đầu xưng thần với Lăng Hàn, tự nhiên có thể để hắn tức chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, được, dâng lên một tia thần hồn của các ngươi, ta thu các ngươi làm tiểu đệ, sắc mặt của phó viên, thành đào đều kinh biến, một khi dâng lên thần hồn, tuy không phải nói sinh tử ở trong tay người khác, nhưng chỉ cần Lăng Hàn muốn đối phó bọn họ, liền có thể thông qua thần hồn tác ký. Bọn họ trốn chỗ nào cũng vô dụng, mà nếu Lăng Hàn bất chấp, tiêu hủy thần hồn của bọn họ, vậy bọn họ cũng bị trọng thương. Nhưng tình cảnh lúc này, bọn họ có thể từ chối sao? Vậy chỉ có một chữ, chết. Bọn họ không muốn chết. Dũng khí, kỳ thực không quan hệ với thực lực. Thất phu giận dữ, vẫn còn máu tươi năm thước, nhưng mạnh như tiên vương, cũng có thời điểm oan ức cầu toàn. Cúi đầu tự vệ, Lăng Hàn mang theo thành đào, phó viên giết trở lại. Ngăn ngắn nửa tháng liền đẩy bảy nơi đóng quân của U Xương Tiên Vương. Lúc này mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Thành đào, phó viên tự nhiên là làm lính hầu. Hầu như ôm đồm hết thảy công việc khổ sở. Chỉ sợ để Lăng Hàn không hài lòng. Cho rằng bọn họ còn cùng U Xương Tiên Vương. Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Có tâm bất trung, Lăng Hàn tạm thời đình chỉ hành động đẩy tháp. Bởi vì bọn họ chiếm cứ nơi đóng quân đã vượt qua 9 tòa. Nhiều cũng vô ích, mà nếu lại thọc sâu tiếp tục đánh, khoảng cách U Xương Tiên Vương sẽ càng gần. Tuy hiện tại để vị Tiên Vương này rất đau, nhưng vẫn không có đau đến gốc rễ. Nhưng nếu đánh cho đối phương chỉ còn dư lại 2-3 nơi đóng quân, vậy hắn nhất định sẽ liều mạng, tự mình giết trở về. Vậy thì không dễ xử lý. Dù sao, hiện tại sinh mệnh lũy thừa của Lăng Hàn khoảng cách 8.000 điểm vẫn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng cần thời gian tiến hành tu sửa. Bị Lăng Hàn kích thích, đám người Hỏa Phù Dung, Kỳ Vô Danh, Vũ Hoàng đều có dự định đột phá Tiên Vương. Lạc ấn tiên chủng trong cơ thể bọn họ đã gần tới hoàn mỹ. Cái hoàn mỹ này đương nhiên là bắt nguồn từ góc độ của bản thân bọn họ. Giới hạn ở tư chất, kiến thức, mỗi người cho rằng hoàn mỹ đương nhiên sẽ có khả năng chênh lệch rất lớn. Lăng Hàn trước tiên vững chắc cảnh giới, sau đó còn phải rèn đúc tiên ma kiếm thành tiên khí chân chính. Lại tăng thể thuật lên, như vậy, hắn tự tin gặp phải tiên vương tầng 3 cũng có thể chiến một trận. Thậm chí ở dưới tình huống ánh sáng tím áp chế. Ngay cả tiên vương tầng 3 đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì thể thuật của hắn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng. Đây là lực lượng hoàn toàn thuộc về hắn. Không cần đi điều động quy tắc, cách chương.